Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 876. Góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết so với hôm qua đỡ một ít, mặt trời đều có chút ấm áp dễ chịu. Các y tá để cho đại bộ phận bệnh nhân trong phòng bệnh đều đi ra ngoài, bọn họ có ngồi ở trên đồng cỏ, có là ngồi tại chỗ trên ghế, hoặc là cùng các y tá cùng nhau làm lấy trò chơi nhỏ. Hạ Trạch Vũ đại khái là người cùng người trong nhóm này không hợp, hắn liền hướng bên kia đứng, bệnh nhân gần đó cũng không dám tới gần. Trầm Mộc Bạch đi tới, thấy hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, hỏi thăm một tiếng, sao vậy? Đối phương quay đầu nhìn cô một cái, không nói chuyện. Trầm Mộc Bạch thấy hắn một mực nhìn bản thân, cảm thấy ngây ngốc ở nơi này cũng không phải chuyện như vậy, liền chỉ vị trí bên kia nói, đến giữa trưa mặt trời liền gắt, chúng ta trước đi. Qua kia ngồi một lát, Hạ Trạch Vũ thuận theo ánh mắt cô nhìn lại, nhẹ gật đầu. Hai người trên ghế ngồi xuống, đối phương không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch tự nhiên là muốn dẫn đầu mở chủ đề, Hạ Trạch Vũ, anh có phải không thích đi ra hoạt động hay không? Vừa rồi đối phương đi ra, mấy bác sĩ y tá đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Hạ Trạch Vũ nhìn cô một cái, mở miệng nói thích. Có em ở đây liền thích, Trầm Mộc Bạch ở cùng hắn phơi mặt trời trong chốc lát liền bị bác sĩ Lưu gọi đi. Đối phương hỏi thăm cô tình huống bệnh tình gần đây của Hạ Trạch Vũ, cô thành thật trả lời. Lưu bác sĩ nói, cô cũng biết, 032 từ khi lại tới đây coi như chưa từng có mở miệng nói chuyện qua. Hiện tại hắn nguyện ý cùng cô tiếp xúc, cô phải lợi dụng cơ hội này cùng hắn tạo mối quan hệ, ngày bình thường cùng hắn tiếp xúc. Nhiều hơn, hiểu rõ chưa? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cô tự nhiên là muốn cùng Hạ Trạch Vũ tiếp xúc nhiều hơn, bằng không thì làm sao gọi hắn tỉnh lại. Từ trong văn phòng bác sĩ Lưu đi ra, vừa muốn ngoặt đến một cái đầu hành lang khác trước mặt liền đụng phải một nam nhân mặc áo khoác trắng, đối phương mang theo kính mắt thoạt nhìn khá quen, Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn thêm một cái. Đối phương dừng bước lại, quay đầu nhìn cô một cái, sau đó có chút nhăn đầu lông mày nói, số 061 cô làm sao chạy đến nơi này. Thời điểm Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ, đối phương kéo tay cô khí lực vậy mà lạ thường lớn, đi mau, nơi này không phải nơi cô nên ngốc. Cô bị kéo một đường, đằng sau y tá nhìn thấy, vội vàng kêu lên, Tiểu Dương, mau dừng lại, hắn ta là bệnh nhân. Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu ý đồ tránh ra khỏi tay. Đối phương, nào biết được cô càng dãy dụa đối phương khí lực lại càng lớn. Y tá thấy không đúng, vội vàng chạy trở về, muốn gọi thêm một người đến giúp đỡ, cô chờ một chút nha Tiểu Dương, tuyệt đối không nên cùng hắn ta cứng rắn mạnh mẽ chống đỡ cô trước ổn định cảm xúc của hắn ta. Trầm Mộc Bạch tay bị bắt đau nhức, cô hít vào một ngụm khí lạnh ý đồ dùng ngữ khí ôn hòa khuyên bảo đối phương, nào biết được nam nhân không quan tâm quả thực là muốn kéo cô đi. Đừng đụng cô ấy, sau lưng truyền đến một đường tiếng nói trầm thấp bao hàm nộ khí, không đợi Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng, nam nhân nắm lấy tay cô liền bị một cỗ lực lượng thực lực mạnh mẽ hất tung trên mặt đất. Hạ Trạch Vũ phảng phất giống như là một con sư tử bị chọc giận, hung hăng nắm chặt cổ áo nam nhân, sau đó nắm chặt nắm đấm. Đập xuống, nam nhân chật vật nằm trên mặt đất trên người áo khoác trắng một mảnh lộn xộn, lộ ra quần áo bệnh nhân bên trong màu xanh trắng, một mặt khủng hoảng cuộn mình. Trầm Mộc Bạch thấy thế, liền tranh thủ kéo Hạ Trạch Vũ ra, đừng đánh nữa tôi đã không sao. Trong một cái chớp mắt như vậy, cô thật sự cho rằng Hạ Trạch Vũ muốn đánh chết đối phương, không khỏi có chút tê cả da đầu. Cách chương.